Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tần Hàm. Tác giả, Phượng Si. Hiện tại Tần Cung hồn lực càng ngày càng cường đại rồi. Hắn hồn lực đã có thể cùng Lục Vân cùng chung. Về sau lại có cái gì nguy hiểm nói, Lục Vân liền thành hắn bảo mệnh lớn nhất cậy vào. Là, chủ nhân, Lục Vân đáp ứng một tiếng sau. Hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở Tần Cung ngón tay thượng không gian giới. Thấy Lục Vân trở về sinh mệnh không gian giới, Tần Cung lúc này mới đi tới cái kia nhỏ gầy dã nhân trước mặt ngồi xổm dưới thân đi. Nương ánh trăng, Tần Cung có thể rõ ràng mà thấy rõ tiểu dã nhân chân dung. Đây là cái gầy đến bao da xương cốt ra hòa. Hắn dáng người không cao, ước đến Tần Cung đầu vai. Cánh tay cùng chân gầy đến cùng ma côn giống nhau. Xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Đặc biệt kia trương khuôn mặt nhỏ vàng như nến thảo hoàng. Giống như bệnh đến không rõ. Bởi vì khuôn mặt nhỏ quá gầy, cho nên có vẻ góc cạnh rõ ràng. Nếu không phải gầy đến dọa người nói, này hẳn là một trương không tính quá khó coi khuôn mặt nhỏ. Mà kia màu đỏ nhạt đầu tóc thập phần thấy được, nhưng lại rối bời trên mặt đất, mặt dính đầy bùn đất cùng thảo diệp. Tựa hồ có chút năm đầu không có tẩy qua. Từ chỉnh thể thượng xem, người này không phải giống nhau gầy. Nếu không phải nhìn hắn trên người có máu có thịt, có nhân loại hơi thở nói, chỉ sợ Tần Cung đều sẽ hoài nghi. Hắn có phải hay không cùng Lục Vân đều là bộ xương khô người. Thấy được hắn khuôn mặt nhỏ, lại kết hợp hắn phát ra ra thanh âm, Tần Cung phán đoán, hắn tuổi tác hẳn là không phải rất lớn. Hiện tại, hắn hai mắt gắt gao mà bế ở bên nhau, sợ tới mức toàn thân phát run. Tần Cung cũng là gan lớn, nếu phóng là người nhát gan, ở như vậy hoàn cảnh hạ ban đêm, nhìn đến cái này nhỏ gầy dã nhân, phi bị hù chết không thể. Vươn tay tới, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn mặt, tiểu dã nhân sợ tới mức liều mạng mà lắc đầu. Đem đôi mắt bế đến càng khẩn, bất đắc dĩ mà thu hồi tay tới, đem hắn á huyệt cởi bỏ. Tần Cung mở miệng hỏi, người có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Ha ha, quỷ nha, người có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Người này tuy rằng sợ tới mức muốn chết, nhưng hắn vẫn là phát ra có chút khờ ngốc tiếng cười. Học Tần Cung nói, người nghe, ta mặc kệ ngươi có nghe hay không đến hiểu. Về sau ngươi đều phải nghe ta nói, bằng không ta khiến cho cái kia quỷ tới bắt ngươi. Nghe được sao? Tần Cung nghĩ nghĩ nói, ha ha, ngươi nghe, làm quỷ bắt ngươi, có thể là bởi vì Tần Cung lời nói quá dài, cũng có lẽ là quá mức khẩn trương, hắn không có toàn nhớ kỹ, cho nên chỉ học được hai câu này. Nếu ngươi chịu nghe ta nói, liền gật gật đầu, ta đem ngươi buông ra. Tần Cung nghĩ nghĩ nói, bởi vì hắn thật không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Đã có thể như vậy thả nói, Tần Cung lại lộng bất quá hắn. Nếu ngươi chịu nghe ta nói, liền gật gật đầu, ta đem ngươi buông ra. Lần này, hắn tuy rằng học Tần Cung nói, nhưng hắn lại liều mạng mà ở gật đầu. Hiện tại Tần Cung đều có điểm hồ đồ, hắn không biết có nên hay không phóng. Vì thế hắn lại lần nữa nói, nếu nghe lời, liền đem đôi mắt mở. Nếu nghe lời, liền đem đôi mắt mở. Hắn học một lần chi thứ, thực nghe lời mà đem đôi mắt mở. Rồi sau đó hoảng sợ về phía khắp nơi nhìn. Đương hắn mở to mắt khoảnh khắc, Tần Cung toàn thân đều là chấn động. Trên mặt biểu lộ khiếp sợ biểu tình. Đó là một đôi thanh triệt màu lam con ngươi. Phảng phất xanh lam sắc biển rộng liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Thâm thúy mà xa xưa, lại như màu lam đá quý, lập lòe mê muội người quang mang. Như vậy một cái gầy đến giống như bệnh quỷ nhỏ gầy dã nhân. Ai sẽ nghĩ đến, hắn có thể có được một đôi như thế mỹ lệ đôi mắt đâu. Ở hắn mỹ lệ con người phụ trợ dưới, lại đi xem cái này còm nhom ra hỏa. Trong phút chốc đối hắn cảm giác liền hoàn toàn thay đổi. Hắn mắt đẹp hoàn toàn che giấu ở hắn gầy yếu bệnh trạng xấu xí. Liền phảng phất một khối mỹ ngọc thượng có chút tì vết. Nhưng lại sẽ không mất đi mọi người đối hắn cuồng nhiệt truy phủng giống nhau. đương hắn nhìn đến Lục Vân không thấy, trên mặt hoảng sợ nháy mắt lại bị chết lặng vui sướng biểu tình sở thay thế. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung, đương hai người bốn mắt tương đối khi, vô hạn mà kinh hỉ xuất hiện ở nhỏ gầy dã nhân trong mắt. Tiếp theo đại tích nước mắt từ ngọc bích trong ánh mắt chảy ra. Ô ô, ca, ca ca, kinh hỉ đôi mắt đột nhiên biến thành nhụ mộ chi tình. Phảng phất thất lạc hồi lâu hài tử rốt cuộc gặp được tình nhân giống nhau. Kiên nồng đậm thân tình tự nhỏ gầy dã nhân trong thân thể phát ra. Rồi sau đó, hắn thế nhưng cứ như vậy đối với Tần Cung kêu lên. Tần Cung tâm cũng nháy mắt trở nên sao sao lên. Không hề có bất luận cái gì do dự. Bàn tay to liên tục huy động. Giải khai tiểu dã nhân toàn thân bị phong huyệt đạo. Xích, lưu quang chợt lóe. Tiểu dã nhân nháy mắt ôm lấy Tần Cung. Tần Cung hoảng sợ, vừa định vận công đem hắn trấn khai. Nhưng lại phát hiện. Tiểu dã nhân cũng không có cái gì ác ý. Thế nhưng hoàn toàn là ỷ lại chi tình. Hơn nửa ngày lúc sau, Tần Cung mới hống tiểu dã nhân từ hắn trong lòng ngực rời đi. Nhưng hắn lại lôi kéo Tần Cung góc áo. Một bộ lưu luyến bộ dáng. Ngươi tên là gì? Cái này tiểu dã nhân trước sau thật lớn biến hóa. Lệnh Tần Cung có chút không thích ứng. Nhưng hắn kia thanh ca ca lại đem Tần Cung tâm kêu mềm. Vì thế hắn mở miệng hỏi, ha ha, ngươi tên là gì? Tiểu dã nhân lại phát ra khờ ngốc tiếng cười, vẻ mặt thân thiết mà nhìn Tần Cung, học hắn khẩu khí nói. Tần Cung bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngươi hẳn là không có tên, ta đây liền cho ngươi lấy cái đi, nếu ngươi kêu ca ca ta, lại sinh đến cộc lốc ngây ngốc, về sau đã kêu ngươi Tần Hàm đi, ha ha, đã kêu ngươi Tần Hàm đi. Tiểu tử ngốc đi theo nói, vốn dĩ Tần Cung muốn nghe được một chút thái giáp đám người rơi xuống. Nhưng nhìn đến Tần Hàm bộ dáng, hắn liền đánh mất cái này ý niệm, lôi kéo hắn hướng thần điện trung đi đến. Ha ha, ca ca, hảo chơi. Kết quả Tần Hàm ngây ngô cười một tiếng, trở tay bắt được Tần Cung cánh tay, bỗng nhiên hướng về thần điện trung vọt qua đi. Tần Cung liền cảm thấy một cổ ngập trời mạnh mẽ hướng hắn vọt tới. Thân thể không chịu khống chế mà bị Tần Hàm cấp mang bay qua đi. Ngay sau đó hai người liền vọt vào thần điện bên trong. Trong thần điện một mảnh đen nhánh. Lấy Tần Cung hiện giờ tu vi. Đều không thể thấy rõ trong đại điện tình huống. Mà Tần Hàm lôi kéo hắn chuyển qua một tôn bộ mặt dữ tợn thần tượng. Liền xuất hiện ở đại điện phía sau. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại. Thân hình liền sinh sôi mà bị Tần Hàm cấp lôi kéo dừng thân tới. Ha ha, ca ca, hảo chơi. Lúc này, Tần Hàm chỉ vào phía trước mặt đất ngây ngô cười. Tần Cung phóng nhãn nhìn lại. Ở đen nhánh đại điện trên mặt đất, mấy chục cái hình người ảnh tích nằm ở nơi đó. Tần Cung kinh hãi, lập tức bôn qua đi xem xét. Những người này thế nhưng chính là mất tích thái giáp đám người. Mà Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười cái không ngừng. Ha ha, hảo chơi, hảo chơi. Trải qua vừa lật xem xét lúc sau, Tần Cung cuối cùng yên lòng. Thái giáp đám người chỉ là bị phong bế huyệt đạo, cũng không có đã chịu quá nặng thương. Bất quá Tần Cung trong lòng khiếp sợ chi tình không thể miêu tả. Tuy rằng phía trước cùng Tần Hàm từng có giao thủ, biết hắn tu vi mạnh hơn chính mình quá nhiều. Khá vậy không nghĩ tới hắn là như thế cái cường pháp. Thế nhưng đem thái giáp chờ 50 dư danh cường giả toàn bộ bắt lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.